Chương 3413, Chiến Ma Sơn. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều võ giả đi tới tàn phá Chiến Ma Đại Lục ở bên trên. Có cường giả thời thượng cổ hậu duệ, QNZ có cường giả yêu tộc, yên tĩnh Chiến Ma Đại Lục, trong nháy mắt náo nhiệt. Chiến Ma Sơn. Chiến Ma Đại Lục trọng yếu nhất chi địa, nghe nói tại thượng cổ thời đại, thần vẫn chi chiến bắt đầu từ Chiến Ma trên núi mở ra, sau đó lan đến gần toàn bộ Chiến Ma Đại Lục. Chiến Ma chân núi, lít nha lít nhít võ giả, điên cuồng xông lên Chiến Ma Sơn. Phương Thần ánh mắt rơi vào Chiến Ma trên núi, trên đỉnh núi kia xuất hiện một đạo hư không chi môn. Phương Thần có thể cảm giác được, theo Chiến Ma trên núi truyền đến đáng sợ khí tức. Sát khí thật là đáng sợ. Phương Thần nhịn không được líu lưỡi, cho dù đi qua vô tận tuế nguyệt, nhưng năm đó thần vẫn chi chiến lưu lại đáng sợ sát khí, vẫn tồn tại như cũ. Đông Phương Thần não hải chấn động, nguyên thần lắc lư. Thân thể của hắn, QNZ đi theo nhẹ nhàng là cờ lư một cao y ông hắn quanh thân, hiện ra một đạo kiếm khí, tạo thành một tầng kiếm khí vầng sáng, ngăn cản sát khí xâm nhập. Kia hư không chi môn bên trong, hẳn là diệt thế cổ tôn vẫn lạc chi địa đi. Phương Thần lẩm bẩm nói. Đúng lúc này, hắn nghe được chung quanh có người đang nghị luận. Các ngươi nhưng biết, kia diệt thế cổ tôn, cũng không có bước vào ngũ hành thánh cảnh. Làm sao có thể đu nở dê đờ y, như diệt thế cổ tôn không có bước vào ngũ hành thánh cảnh, vì sao hắn vẫn lạc chi địa xuất thế, liền Mạc Đào Đại Nhân đều bị hấp dẫn đến đây. Phải biết, Mạc Đào Đại Nhân chính là mảnh này cương vực tuyệt đối chúa tể. Cao cao tại thượng ngũ hành thánh cảnh cương giả, có thể nhập cách khác mắt, ít càng thêm ít. Mà cái này diệt thế cổ tôn vẫn lạc chi địa, Mạc Đào Đại Nhân lại là mang theo dưới trướng thần tướng tự mình đến đây, có thể nghĩ, hắn coi trọng trình độ. Nói chuyện lúc trước vị kia quần áo màu xanh lam nam tử lắc đầu, các ngươi đây liền không hiểu được a, nghe nói kia diệt thế cổ tôn trên thân, ẩn giấu đi một cái bí mật kinh người, thậm chí có truyền ngôn, bí mật này, vô cùng có khả năng liên lụy đến nghịch thiên minh. Cái gì nghe được nghịch thiên minh ba chữ, đám người kinh hô, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Phương Thần ngây người, hắn phát hiện những người này đôi mắt bên trong, lóe lên một tia hoảng sợ. Cái này nghịch thiên minh, đến cùng là cái gì? Phương Thần nhíu mày. Như thật liên lụy đến nghịch thiên minh, hấp dẫn Mạc Đào Đại Nhân đến đây, cũng là chuyện rất bình thường. Có ý tứ. Đám người ánh mắt tham lam nhìn về phía Chiến Ma Sơn chi đỉnh. Mạc Đào Đại Nhân tất nhiên là vì nghịch thiên minh mà đến, vẫn lạc chi địa bên trong tài phú. Hắn lấy đi đao y đầu, cho dù một chút tiểu nhân, Mạc Đào Đại Nhân không để vào mắt, đối với chúng ta tới nói cũng là giá trị vô lượng. Một đoàn người nhanh chóng leo lên Chiến Ma Sơn, tiến vào hư không chi môn bên trong. Ngươi cũng đã biết nghịch thiên minh? Phương Thần hỏi thăm Tô Kỳ. Cái sau lắc đầu, ta không từng nghe nói, nhưng căn cứ vừa mới những người kêu biểu lộ đến xem, cái này nghịch thiên minh tại thần vẫn chiến trường bên trong, tất nhiên là một tôn quái vật khổng lồ. Thực lực của ta quá mức thấp kém, rất khó tiếp xúc đến. Thần vẫn chi chiến, nghịch thiên minh cẩn thận phẩm vị những chữ viết này, Phương Thần mơ hồ trong đó cảm giác, cái này nghịch thiên minh, vô cùng có khả năng cùng thượng cổ thời đại thần vẫn chi chiến có quan hệ. Đột nhiên, nội tâm của hắn, nhiệt huyết sôi trào, vừa xài bước ra, liền đăng đỉnh Chiến Ma Sơn. Thật dày đặc sát khí. Bốn phương tám hướng, trùng trùng điệp điệp sát khí, đập vào mặt, nếu không phải có kiếm khí hộ thể, tất nhiên sẽ bị sát khí gây thương tích. Năm đó thần vẫn chi chiến, đến cùng đến cỡ nào thảm liệt? Phương Thần chấn kinh. Cái này Chiến Ma Sơn chỉ là thần vẫn chi chiến một cái tiểu chiến tràng, thế nhưng lại tồn tại như thế hạo đãng sát khí. Bực này nồng đậm sát khí, âm nguyên cảnh võ giả sợ là một nháy mắt liền sẽ bị xâm lấn, nguyên thần vỡ vụn mà chết. Chỉ có dương nguyên cảnh trở lên cương giả, mới có thể ngăn cản cái này đáng sợ sát khí. Đi vào. Thả người nhảy lên, chui vào hư không chi môn bên trong. Phương Thần rời đi không lâu sau, một già một trẻ từ xa mà đến gần, đi tới Chiến Ma dưới núi. Lão giả người mặc áo vải xám, khắp khuôn mặt là nếp nhăn, mà tại bên cạnh hắn người trẻ tuổi, sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt thâm thúy. Nếu là Phương Thần ở đây, chắc chắn nhận ra, người tuổi trẻ kia, chính là đã từng bị hắn đánh bại thái cổ hỗn độn thiên kiêu Cổ Thiên Hoa. Lúc này Cổ Thiên Hoa, cùng lúc trước tưởng như hai người. Khí tức trên thân, mười phần cường thế, lại hắn ngưng tụ ra âm nguyên, tiếp nhận hoàn thành cổ gia truyền thừa. Thiên Hoa, ta cổ gia truyền thừa, đến từ thượng cổ thời đại, ngươi tiếp nhận, chỉ là hoàn chỉnh truyền thừa 1/10. Muốn tái hiện ta cổ gia phong thái, liền muốn tận khả năng tăng lên thực lực mình. Lão giả chậm rãi nói, đương nhiên, nhất đường tắt biện pháp chính là gia nhập Nghịch Thiên Minh. Nghịch Thiên Minh, ta nhất định sẽ gia nhập. Hiển nhiên, Cổ Thiên Hoa cũng hiểu biết Nghịch Thiên Minh. Cái này diệt thế cổ tôn đã từng cùng Nghịch Thiên Minh một vị cường giả giao hảo, trên người hắn, có vị cường giả kia lệnh bài, chỉ cần có thể đạt được lệnh bài, liền có hy vọng ở dê gia nhập Nghịch Thiên Minh. Đang khi nói chuyện, lão giả mang theo Cổ Thiên Hoa, đã đi tới Chiến Ma Sơn chi đỉnh. Nhìn qua kia gần ngay trước mắt hư không chi môn, lão giả nói, Mạc Đào đại nhân hiển nhiên cũng là vì lệnh bài kia mà đến, bất quá ngươi yên tâm, hết thảy đều tại lão tổ trong lòng bàn tay của ta, mặc dù lão tổ ta chỉ là âm dương nguyên cảnh đại viên mãn cường giả, nhưng QNZ không sợ kia Mạc Đào đại nhân. Cổ Thiên Hoa gật đầu. Hắn biết rõ, trước đây không lâu lão tổ xông xáo một chỗ di tích, đạt được một kiện đặc thù thánh bảo. Cũng là bởi vì cái này đặc thù thánh bảo, thực lực của hắn mới có thể tăng lên nhanh như vậy. Cổ Thiên Hoa nắm đấm nắm chặt, trong đầu nổi lên thái cổ hỗn độn cổ vực chi chiến. Hình tượng bên trong, cái kia cầm trong tay trường kiếm nam tử, một kiếm đem hắn chấn áp. Hắn sắc mặt rét lạnh, nghiến răng nghiến lợi. Thu này, tất báo Cổ Thiên Hoa âm trầm nói, đối đãi ta đạt được nghịch thiên lệnh, gia nhập nghịch thiên minh, liền sẽ quay về thái cổ hỗn độn báo thủ. Dứt lời, một già một trẻ tiến vào hư không chi môn. Thời gian trôi qua, tiến vào hư không chi môn võ giả càng ngày càng nhiều. Mấy ngày về sau, chiến ma dưới núi, đã không nhìn thấy bóng người. Phàm là dám đến chiến ma đại lục người, trên cơ bản đều tiến vào hư không chi môn. Tối tăm mờ mịt trong thiên địa, phương thần lặng lặng đứng thẳng. Đây cũng là diệt thế cổ tôn vẫn lạc chi địa sao? Phương thần lẩm bẩm nói. Mới vừa tới đến hoàn cảnh lạ lẫm, hắn cờ ơn nở dò xét tinh tưởng tình huống chung quanh. Đông đông đông nhưng mà, đúng lúc này, tu di giới bên trong diệt thế họa quyển trung quyển, đột nhiên chấn động lên. Chuyện gì xảy ra? Phương thần nhướng mày một cái. Chẳng lẽ hắn nghĩ tới một loại khả năng, đây cũng là trước đây hắn suy đoán qua tình huống. Diệt thế họa quyển, diệt thế cổ tôn. Hắn một mực suy đoán, giữa hai bên, sẽ hay không có liên hệ. Rốt cục xác nhận. Vô cùng có khả năng. Diệt thế họa quyển chính là xuất từ diệt thế cổ tôn chi tay. Luân hồi kiếm đế đã từng nói, diệt thế họa quyển chính là nhân tộc tiên tổ theo thần vẫn chiến trường bên trong mang về. Phương thần đôi mắt lấp lóe, thần sắc vui vẻ. Diệt thế họa quyển tổng cộng 3 quy N, mỗi lần cuốn ẩn chứa 3 thức kiếm chiêu, nghe nói kia sau bên trong quyển ẩn chứa cuối cùng 3 thức kiếm chiêu, chính là diệt thế kiếm thuật tối cường kiếm chiêu. Có lẽ, lần này ta có thể được đến.